Thần hồn điên đảo, chương 42, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, cảm ơn Khương lông mi thư giao run rẩy, nắm lấy tay áo anh rồi nhẹ nhàng đung đưa. Khương Chi Ngật khẽ ừ một tiếng, trong mắt lộ ra ý cười. Thư giao cúi đầu nhìn tay mình, và bàn tay anh đang đặt trên vai của cô. Gò má nhanh chóng nóng lên, cô lúng túng buông tay ra, hơi lui về sau hai bước, sau đó bổ sung hoàn chỉnh lời nói vừa rồi. Cảm ơn thầy Khương, cô dùng mấy giây ngắn ngủi điều chỉnh xong cảm xúc trên mặt mình, lúc ngẩng đầu lần nữa thì sắc mặt đã khôi phục lại sắc thái trắng nõn, trong mắt mang theo ánh sáng lấp lánh. Mấy ngày sau bộ phim điện ảnh Chuộc Tội được công chiếu ở thành phố B, Khương Chi Ngật sắp xếp xong tất cả mọi chuyện rồi chạy đến đón Thư Giao. Thư Giao đứng trước gương, chứng gặp khó khăn khi lựa chọn lại nổi lên, trên giường đặt vài bộ quần áo đã được phối với nhau, cô xoắn suýt một lúc lâu, cuối cùng cắn răng chọn một bộ quần áo len màu xanh, thời tiết đã ấm dần, trời cũng đã vào xuân, bộ quần áo này vừa vặn phù hợp với khí hậu lúc này. Thay quần áo xong, cô đeo đồ trang sức vào, rồi đứng trước gương kiểm tra phần trang điểm trên mặt mình lần cuối, sau cùng cô xách túi đi xuống lầu. Khương Chi Ngật đang ngồi trên sofa, nghe được tiếng động thì đứng dậy xoay người lại. Thư Giao mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, phần eo của váy rất rộng, ở phần trên có hình ảnh hoa cỏ phù hợp với bộ váy, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại cô đang đứng đó, mang theo hơi thở mùa xuân ập đến người anh. Khương Chi Ngật không biết phải nói gì, Thư Giao đi tới trước mặt anh, mắt cười cong như mắt hồ ly, dịu giọng nói. Thầy Khương, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Khương Chi Ngật tỉnh hồn lại nói. Ừ, đi thôi, bởi vì là buổi công chiếu nên trong rạp không có quá nhiều người xem, nhân viên còn lại cũng bình thường. Thư Giao khoác một cái áo choàng dài màu trắng mỏng, trên mặt đeo một cái khẩu trang che gần hơn nửa khuôn mặt, Khương Chi Ngật cũng giống như vậy. Đang lúc định đi vào cửa VIP, tay áo Khương Chi Ngật bị kéo lại. Anh quay đầu, khẩu trang che cao chỉ chừa lại đôi mắt đang chớp chớp, Thư Giao nhỏ giọng nói. Thầy Khương, tôi muốn ăn cái đó. Khương Chi Ngật quay đầu nhìn, là khu đồ ăn vặt. Sau khi bụng dần lớn, Thư Giao đã hoàn toàn buông tha các loại giày cao gót, hôm nay lúc đi ra ngoài cô cũng chọn giày đế bằng để mang, lúc này lùn hơn Khương Chi Ngật cả một cái đầu, ở góc nhìn của anh thì trông cô khá nhỏ bé, giống như một cô gái nhỏ 17-18 tuổi. Tay áo bị kéo lần nữa, Thư Giao sợ hành động của hai người bị bại lộ, nên không dám nói quá lớn tiếng. Cô hơi nhón chân lên, tiến đến gần sát khuôn mặt Khương Chi Ngật nhẹ giọng lặp lại. Tôi muốn ăn cái đó. Giọng nói mềm nhũn, mang theo vẻ thành khẩn và nũng nịu. Hai người chỉ chừa lại đôi mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Khương Chi Ngật bị che đi, chỉ để lộ ra một đôi mắt khiến Thư Giao không cách nào suy đoán được tâm tư của anh. Thư Giao nhỏ giọng nói, thầy Khương, ánh mắt người đàn ông có sự biến hóa rất vi diệu, anh khẽ thở dài nói. Chỉ được ăn một ít thôi, ánh mắt Thư Giao phát sáng ngay lập tức, vâng, sau đó lại bổ sung, còn muốn ăn kem nữa cơ. Khương Chi Ngật nhìn cô mấy giây, Thư Giao bình tĩnh lại, cố gắng để lộ ra đôi mắt trông vừa ngoan ngoãn lại vô hại. Cô thực sự muốn ăn kem đó nha. Khương Chi Ngật mở miệng, giọng nói truyền ra từ sau lớp khẩu trang, âm thanh này còn trầm thấp hơn so với thường ngày rất nhiều. Không được, góc truyện audio.com, ăn nhiều, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Thư Giao mở miệng đồng ý ngay. Vâng vâng vâng, mua xong, Thư Giao ôm bắp rang trong ngực, một tay khác thì cầm một ly kem nhỏ, lượng kem không nhiều lắm, đối với một người phụ nữ có thai như cô mà nói thì lượng kem này là vừa đủ. Ánh đèn trong rạp chiếu phim mờ tối, hai người ngồi ở hàng giữa vừa có vị trí xem phim tốt vừa không gây chú ý lắm. Phim vẫn còn chưa bắt đầu, Thư Giao hơi kéo khẩu trang lên để lộ miệng ra, sau đó từ từ ăn kem, còn bắp rang bơ được Khương Chi Ngật cầm giúp. Cô nhanh chóng ăn xong ly kem, trên tay Thư Giao có dính chút kem, cô đang nghĩ hình như mình đã quên mang khăn giấy thì phải. Chợt bên cạnh chìa ra một bàn tay, trên bàn tay ấy còn kẹp theo một cái khăn ướt. Phim điện ảnh đã bắt đầu chiếu những đoạn phim đầu tiên, dưới ánh đèn mờ tối, vẻ mặt Khương Chi Ngật có chút mơ hồ, anh cúi đầu cầm khăn ướt tinh tế lau tay cho Thư Giao, cuối cùng lấy khăn bẩn đi. Thư Giao há miệng, tim đập nhanh hơn. Khi bộ phim được chiếu toàn bộ đèn đều bị tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn ảnh. Thư Giao nhớ tới lời nói của Khương Chi Ngật, vô cùng nghe lời chỉ ăn 1/3 lượng bắp rang, sau đó thực sự không ăn nữa. Bộ phim này là một bộ phim nghệ thuật, trọng tâm của phim vừa u ám vừa kiềm nén, cả quá trình Thư Giao và Khương Chi Ngật xem phim đều không trao đổi gì, chỉ chuyên tâm xem phim. Đắm chìm trong bộ phim này, tâm tình vốn còn ung dung vui vẻ của cô dần bị lây lan, ngực nặng nề giống như có một tảng đá đè lên, khiến cô hít thở không thông, vô cùng kiềm nén. Khi bộ phim kết thúc, hai người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, trên khuôn mặt luôn tươi cười của Thư Giao lộ ra chút thương cảm. Trong bãi đậu xe, cô tháo khẩu trong xuống, thở dài một hơi, cảm khái nói. Cuộc sống của chúng ta quá hạnh phúc mà. Khương Chi Ngật cũng tháo khẩu trang đi, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, nói. Ừ, đúng vậy, Thư Giao đi chậm chậm, Khương Chi Ngật cũng phối hợp với bước chân của cô, hai người chậm rãi đi trong bãi đổ xe. Một tay Thư Giao đặt trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói hạ thấp xuống. Nếu như trên thế giới này không có tội phạm thì tốt biết mấy. Bước chân Khương Chi Ngật hơi dừng lại, anh nhàn nhạt nói. Chỗ có người sẽ có tội phạm, Thư Giao dừng bước ngẩng đầu hỏi. Thầy Khương, anh nói xem vì sao con người phải phạm tội chứ? Vì cô là người trong giới giải trí, trong công việc cũng khôn ngoan và thông minh, nhưng từ sâu trong lòng cô thật sự là một người hiền lành. Khương Chi Ngật yên lặng 2 giây mới nói. Dục vọng và sự tham lam, Thư Giao, mỗi người đều có dục vọng và tham lam sao? Khương Chi Ngật đáp, ừ, Thư Giao thấy bùi ngùi, vẻ mặt Khương Chi Ngật vừa lạnh lùng lại lý trí anh nói. Dục vọng và tham lam cùng tồn tại song song trong lòng mỗi con người, phạm tội hay không phạm tội chỉ khác nhau ở ý chí mà thôi. Thư Giao gật đầu, đồng ý với quan điểm của anh, nhưng vẫn không cách nào đẩy đi được sự thương cảm và kiềm chế của cô từ sau khi xem phim xong, cô thấp giọng nói. Tôi không phải quá thích, Khương Chi Ngật không nghe rõ nên hỏi lại. Cô vừa nói gì, Thư Giao khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng đáp, tôi không thích tội phạm, không thích thấy người khác bị thương, tôi ghét tất cả tội phạm. Khương Chi Ngật không đáp lại, Thư Giao hít sâu một hơi, cười nói. Có phải tôi có hơi lý tưởng hóa quá không? Ừm, tôi biết loại suy nghĩ này rất ngu xuẩn mà, hơn nữa cũng không thiết thực gì. Khương Chi Ngật nói, cô bị, góc chuyện audio.com, phim ảnh hưởng thôi, Thư Giao cất bước đi về phía trước nhún nhún vai nói. Đúng vậy, tôi là một diễn viên ấy vậy mà lại bị một bộ phim làm rối loạn tâm tình, thật là thất bại mà. Khương Chi Ngật đi bên cạnh cô, bình tĩnh nói. Tội phạm đúng là có mặt khắp mọi nơi, nhưng sẽ không xảy ra với cô và cả đứa bé nữa. Thư Giao ngơ ngẩn không đi tiếp, Khương Chi Ngật quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường song còn mang theo chút hơi ấm nhàn nhạt. Tôi sẽ bảo vệ cô và đứa bé, Thư Giao hoàn hồn lại có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ là tâm tư vẫn còn đặt trong bộ phim chưa dứt ra được mà thôi. Khương Chi Ngật từ chối cho ý kiến, không biết là anh tin hay không tin nữa. Nhưng lúc đi tới trước xe hơi, nụ cười trên mặt Thư Giao dần phai nhạt, cô cười khổ nói. Tôi luôn cảm thấy từ sau khi mang thai mình đã biến thành một người khác. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Chi Ngật, trước kia tôi không sợ chuyện gì cả, nhưng còn bây giờ tôi sợ rất nhiều thứ. Tôi sợ Bảo Bảo không khỏe, tôi sợ sau khi nó ra đời sẽ bị người khác tổn thương, tôi sợ nó. Sẽ không đâu, Thư Giao chỉ mới nói được nửa câu đã bị câu nói này của Khương Chi Ngật cắt đứt. Trên mặt cô lộ ra vẻ mờ mịt, Khương Chi Ngật trầm giọng nói. Đứa trẻ vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy giây sau anh lại bổ sung, còn cả cô nữa. Sự căng thẳng kéo dài suốt 2 tiếng cũng vì những lời nói này của anh mà được thả lỏng. Bộ phim mang đến cho cô sự kìm nén và sợ hãi, những đã bị vài 3 lời nói bình tĩnh và đầy mạnh mẽ của người đàn ông đẩy lùi đi. Những chuyện nguy hiểm đó sẽ không xảy ra, bởi vì anh sẽ bảo vệ đứa bé và cô. Bất luận là thật hay giả, lần này Thư Giao lựa chọn tin tưởng. Lên xe, tâm tình của Thư Giao rốt cuộc cũng đã được buông lỏng, có thể trò chuyện với Khương Chi Ngật về diễn biến bộ phim, về biểu cảm hay cảm xúc của diễn viên. Cô cũng đánh giá khá cao diễn viên chính, nhất là nam chính Ôn Chiêu Tùng. Ngày đó sau khi đi xem phim về, Thư Giao nơm nớp lo sợ hình cô mang thai bụng to bị tung lên mạng, còn cả hình cô và Khương Chi Ngật đến rạp chiếu phim nữa. Mặc dù cô tin mình che đậy rất kín, và lại người vào phòng chiếu phim cũng sẽ không nhận ra cô và Khương Chi Ngật, nhưng cho tới giờ cô cũng không dám đánh giá thấp đôi mắt sắc bén của quần chúng cũng như năng lực đánh hơi của bọn chó săn. Trong ngày xem phim ấy, trong ấn tượng của Thư Giao về những người xung quanh thì hẳn không ai nhận ra được cô và Khương Chi Ngật, nhưng cô không dám ôm quá nhiều may mắn. Buổi tối nằm ngủ trên giường còn bị mất ngủ, một lúc lại cầm điện thoại lên lướt Weibo, lúc khác lại cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình, rất sợ một giây kế tiếp Trần Băng sẽ gọi tới mắng cô. Thận trọng như vậy qua vài ngày, Thư Giao mới dám tin trên mạng thực sự không hề có tấm hình nào chụp được cô và Khương Chi Ngật đi xem phim vào ngày đó. Cô không yên tâm search vài lần, kết quả là không có, không bị chụp lén, vậy là Trần Bằng cũng không biết. Thư Giao cảm thấy yên lòng, sau đó vui vẻ lên mạng xem lời bình về bộ phim điện ảnh chuộc tội. Ngày hôm đó khi xem phim xong, tâm tình của Thư Giao được khôi phục lại không ít, mặc dù đang lúc mang thai nên thân thể xuất hiện nhiều việc khó chịu thế nhưng tâm tình của cô rất thả lỏng, ngược lại cũng không được tính là chịu đựng quá nhiều vất vả. Qua mấy ngày, Khương Chi Ngật đột nhiên nói, tối nay ra ngoài ăn tối. Thư Giao cầm máy tính bảng trong, gocchuyenaudio.com, Tay, đang đọc sự thật đằng sau bộ phim chuộc tội, ngạc nhiên và vui mừng đến quá đột ngột, một lúc lâu cô vẫn còn mờ mịt. Hả, chuyện gì cơ? Khương Chi ngật cười nói. Đi ra ngoài ăn, hô hấp của Thư Giao trở nên dồn dập, vui vẻ nói. Tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn sao? Khương Chi ngật gật đầu, Thư Giao lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo nét chờ mong. Chúng ta đi ăn món gì vậy ạ? Lẩu, đồ nướng, hay bữa tối theo kiểu Tây? Nghĩ thôi đã chảy cả nước bọt rồi. Khương Chi ngật nói, cô muốn ăn món gì? Thư Giao liệt kê ra vài món ăn, vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, Khương Chi ngật gật đầu nói. Đều được cả, Thư Giao vui vẻ, ánh mắt cũng lấp lánh đầy ánh sáng. Một lát sau Khương Chi ngật nói, còn có một người bạn của tôi nữa. Thư Giao sửng sốt một chút hỏi, bạn anh, Khương Chi ngật gật đầu, ngay sau đó Thư Giao tươi cười đáp. Vâng, bạn của thầy Khương, trong lòng Thư Giao vui vẻ gấp bội, 10 phần mong đợi. Buổi tối nhiệt độ lạnh dần, cô không có dáng người đẹp nữa nên mặc một bộ quần áo thoải mái màu kem, áo hơi rộng rãi, quần dài bao bọc lấy đôi chân, thiết kế đơn giản nhưng có thể che kín khuyết điểm trên người. Nhưng mà dáng người Thư Giao rất đẹp, không có gì gọi là khuyết điểm cả, bây giờ bụng hơi lớn nhưng tay nhỏ chân nhỏ. Cạp quần rất cao, vừa vặn khoe ra được đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Thư Giao chuẩn bị tỉ mỉ cả buổi, sau cùng chọn một đôi giày đế bằng màu cà phê, sau khi mang vào lại ngắm một lúc phối hợp hoàn mỹ, phong cách rất ấm áp. Không trang điểm và chỉ thoa chút son đỏ lên môi. Trải qua sự kiện xem phim lần trước, Thư Giao dường như buông bỏ tất cả sự phòng bị đối với Khương Chi ngật, cô vui vẻ nói. Tôi muốn ăn lẩu, muốn nhúng thịt bò vào, còn cả bao tử, muốn ăn lẩu cay nữa cơ. Khương Chi ngật vừa lái xe vừa nói. Chờ hết tháng ở cữ rồi ăn. Ôi, thật là xa vời. Thư Giao không muốn yếu thế. Còn cả đồ nướng nữa. Giải tiêu lên, rồi quét lên một lớp gia vị. Thư Giao muốn chảy cả nước bọt ra ngoài luôn rồi. Khương Chi ngật vẫn bất động như một ngọn núi, nói. Sau khi sinh con xong rồi ăn. Ừ, cũng không tính là xa lắm. Tính toán thời gian một chút thì tầm 3 tháng nữa là có thể bốc hàng rồi. Cố gắng lên thôi, thật sự Thư Giao rất thích ăn những món đó, nhưng vì phải giữ vóc dáng mới lập ra phương án ăn kiêng như địa ngục, xuất đạo được nhiều năm, cho dù là cô ăn thịt cũng không thêm gia vị gì nữa, chỉ nhúng vào nước bình thường. Còn những món ăn vặt có nhiều lượng calo như kem chẳng hạn, cô cũng không biết mình đã nhịn bao nhiêu năm rồi, bản thân là nữ minh tinh cũng không cần Trần Băng dặn dò, chính cô đã tự tuân thủ yêu cầu giảm cân nghiêm ngặt, cũng chưa bao giờ thèm ăn. Sau khi mang thai, cô không biết đã phá bỏ bao nhiêu quy định mà mình đã lập ra trước kia nữa, nhưng bây giờ nhớ lại, cuộc sống mang thai dường như không hề khô khan, mặc dù theo sự lớn dần của thai nhi thân thể cô sẽ có nhiều gánh nặng hơn nữa, nhưng trong ký ức của Thư Giao, mỗi ngày dường như đều rất hạnh phúc. Cô tựa vào ghế ngồi, đai an toàn trên người được nới lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười lúc có lúc không, không biết cô đang nghĩ đến điều gì. Khương Chi ngật khống chế tốc độ xe, dùng hơn 40 phút mới chạy tới mục tiêu. Khương Chi ngật không nói đến chuyện chó săn, Thư Giao cũng không ngụy trang bản thân làm gì, thoải mái đi vào nhà hàng với Khương Chi ngật. Nhân viên trong nhà hàng đón hai người rồi đó dẫn lên một. Góc chuyện audio.com, căn phòng tao nhã, trong phòng ăn rất sang trọng và xa hoa. Cửa phòng bao bị đẩy ra, một người đàn ông ngồi bên trong lập tức đứng lên, tầm mắt dừng lên người Khương Chi ngật mấy giây sau đó mới nhìn Thư Giao, nụ cười ôn hòa thân thiện nói. Chi ngật cô Thư. Thư Giao kinh ngạc là nam chính Ôn Chiêu Tùng trong phim Chuộc Tội. Trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười nói. Thầy Ôn, Ôn Chiêu Tùng cười một tiếng, ba người cùng ngồi xuống bàn, Thư Giao cảm động không thôi. Bạn của Khương Chi ngật lại là Ôn Chiêu Tùng đó, Ôn Chiêu Tùng cười nói. Luôn muốn được gặp cô Thư, nhưng từ sau khi kết hôn, Chi ngật cứ giấu kín cô, nói thế nào cũng không chịu cho chúng tôi gặp. Tim Thư Giao đập nhanh một lúc, sau đó bật cười tìm một lý do nào đó. Khoảng thời gian trước thân thể tôi có chút không khỏe nên vẫn không ra khỏi nhà. Ôn Chiêu Tùng gật đầu, không có chút dáng vẻ hoài nghi, anh ta ân cần hỏi. Hiện thân thể đã khỏe lên chưa? Tầm mắt anh ta rơi vào bụng Thư Giao, dừng lại đó vài giây. Thư Giao mỉm cười, đã khỏe hơn nhiều rồi, tình huống căn bản đã ổn định lại. Ôn Chiêu Tùng lộ ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, thực sự là bộ dạng quan tâm, chắc hẳn anh ta và Khương Chi Ngật có quan hệ không tệ. Ôn Chiêu Tùng trêu ghẹo nói, Chi Ngật có phải do cô Thư quá xinh đẹp nên cậu sợ bọn tớ cướp đi không? Khương Chi Ngật nhấp một ngụm trà, nhìn anh ta rồi nhàn nhạt nói. Đúng vậy đó, Ôn Chiêu Tùng hiển nhiên bị nghẹn một chút, quay đầu lại nói với Thư Giao. Cô Thư vừa ý tên này ở điểm nào vậy? Người thì khó hiểu, miệng lại độc, luôn luôn làm tổn thương người khác. Trong lòng Thư Giao cố nhịn cười, không ngờ trước mặt bạn bè Khương Chi Ngật lại có dáng vẻ này, thật là đáng yêu quá đi thôi. Thư Giao dịu dàng nói, vâng, chỗ nào của anh ấy tôi cũng đều thích. Ôn Chiêu Tùng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên. Ha ha, hai người thật là, không hổ danh là vợ chồng. Phục vụ mang thực đơn lên, Khương Chi Ngật cầm lấy thực đơn rồi trực tiếp gọi mấy món Thư Giao thích ăn, tất cả đều là thức ăn rất tốt cho phụ nữ mang thai. Thư Giao nghiêng đầu nhìn thực đơn, Khương Chi Ngật nói. Còn muốn ăn gì nữa không? Thư Giao nghiêm túc nhìn mấy giây, lại gọi thêm hai món nữa, Khương Chi Ngật bèn nói. Món này không được quá cay, không tốt cho thân thể đâu. Thư Giao cũng không tranh luận với anh, lại chọn hai món khác, Khương Chi Ngật lại nói. Chọn món này đi, rất tốt cho sự phát triển của đứa bé. Thư Giao vâng một tiếng, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Sau khi gọi món xong thì trả thực đơn lại cho người phục vụ, Ôn Chiêu Tùng lúc này bất đắc dĩ lên tiếng. Này này này, chỗ này còn có một người đang sống sờ sờ nữa đấy nhá. Thư Giao ôi lên một tiếng, lập tức nói. Xin lỗi, xin lỗi. Cô đang muốn gọi nhân viên phục vụ lại thì Khương Chi Ngật đã nói. Không có chuyện gì đâu. Thư Giao, hả, Khương Chi Ngật, cậu ấy không kén ăn. Phục vụ đã đi ra ngoài, Thư Giao nhìn Ôn Chiêu Tùng giờ khóc giờ cười thở dài nói. Đúng vậy, tôi không kén ăn đâu. Hơn nữa tôi còn phải giữ dáng, bữa tối không thể ăn quá nhiều được. Thư Giao hiểu rõ sâu sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng cảm. Ôn Chiêu Tùng thật sự bị hai người một người sướng một họa làm cho tức cười đến chết, anh ta nói đùa. Hơn nữa ấy, tôi ăn thức ăn cho chó cũng đủ no rồi, có một vài người ấy mà, hoàn toàn không để ý tới thân phận chó độc thân của tôi đâu, hai. Lúc nói câu này, tầm mắt của anh ta lại nhìn sang Khương Chi. Góc truyện audio.com, Ngật trong mắt chứa ý trêu chọc, nhưng mà Khương Chi Ngật cơ bản không tiếp chiêu lại, chỉ ung dung đổi tách trà trước mặt Thư Giao thành một ly nước nóng, chờ cho nước không quá nóng mới đặt xuống trước mặt cô. Thư Giao cười cười với anh, sau đó bưng lên uống một ngụm. Cô cởi áo khoác ra, sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt ướt át, vẻ mặt so với trước khi mang thai còn tăng thêm một phần dịu dàng và mềm mại, lúc nói không nhanh không chậm, gương mặt vô cùng hiền dịu, còn mê hoặc hơn cả lúc xuất hiện trên màn ảnh. Ôn Chiêu Tùng có ấn tượng rất tốt đối với Thư Giao. Ôn Chiêu Tùng vẫn là nam diễn viên mà Thư Giao rất tán thưởng, cộng thêm độ hot gần đây từ bộ phim Chuộc Tội, đề tài trò chuyện cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Ôn Chiêu Tùng cười nói. Chúng ta đều gọi nhau là thầy cô, cứ gọi tên tôi giống như Chi Ngật gọi là dược rồi. Thư Giao ngẩn ra, rất biết nghe lời nói. Được, món ăn được bưng lên, Thư Giao vẫn còn đang trò chuyện với Ôn Chiêu Tùng về tình huống lúc quay phim Chuộc Tội. Thư Giao lắng nghe rất nghiêm túc, sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn bình thản, anh ngồi một bên lột vỏ tôm, gỡ xương cá, sau đó đặt vào bát Thư Giao. Thư Giao cúi đầu gắp một miếng cá bỏ vào miệng, rồi dịu dàng cười với Khương Chi Ngật. Cảm ơn ạ, Khương Chi Ngật, cẩn thận kẻo hóc xương. Thư Giao nhai nhai hai cái, trong mắt đầy ý cười, nói. Không sợ đâu, Khương Chi Ngật cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Thư Giao cúi đầu ăn, dường như mỗi một món ăn đều được Khương Chi Ngật gắp cho Thư Giao chỉ cần tập trung ăn, cánh tay cũng không cần duỗi thẳng. Ôn Chiêu Tùng cảm thấy mình xem đủ rồi, cũng không biết nói gì nữa. Bên ngoài hai người họ không hề có chút hành động mập mờ nào, nhưng ánh mắt đó, động tác kia sự quen thuộc và thói quen của hai người, không chỗ nào là không thể hiện khí chất chúng tôi rất ân ái, chúng tôi rất ngọt ngào, chúng tôi rất hạnh phúc nha. Trực tiếp đâm xuyên qua người con chó độc thân Ôn Chiêu Tùng này mấy nhát. Thật là tức giận mà. Thư Giao thấy Khương Chi Ngật không động đũa nữa, liền nhỏ giọng hỏi. Không đói bụng hả, sao anh lại ăn ít như vậy? Khương Chi Ngật đáp, không đói lắm, không sao đâu. Thư Giao nhìn anh hai giây mới nói, bữa trưa ăn khá sớm, sao lại không thấy đói được. Khương Chi Ngật không nói gì, Thư Giao cau mày nói. Có phải do mấy món ăn lúc trưa tôi làm hỏng, hôm nay bữa trưa là do Thư Giao làm, cô vừa mới học được một món ăn mới trên mạng còn đặc biệt nấu cho Khương Chi Ngật ăn, bởi vì bỏ hơi nhiều muốn nên cô cũng chưa ăn. Khương Chi Ngật nói, không có, ăn rất ngon. Thư Giao còn muốn nói gì nữa, Ôn Chiêu Tùng đã không còn cách nào che chắn lại. Hai người muốn chọc tức chết con chó độc thân là tôi đây sao hả? Trời ơi, Thư Giao lúng túng vô cùng, tại sao lại như vậy, cô sao lại không tự chủ được chú ý đến Khương Chi Ngật thế này, quên mất cả Ôn Chiêu Tùng vẫn còn ở đây. Thư Giao đẩy bát canh mà mình chưa động đến bên cạnh sang cho Khương Chi Ngật nói. Uống chút canh đi, sau đó nhìn về phía Ôn Chiêu Tùng, áy náy nói. Xin lỗi, Chiêu Tùng, chuyện đó, không cần giải thích. Trên mặt Ôn Chiêu Tùng lộ ra chút u oán, nói. Tôi hiểu mà, chó độc thân không có quyền lên tiếng. Thư Giao, hả, Ôn Chiêu Tùng cười to, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Lúc này Thư Giao mới hiểu được, bật cười thành tiếng, bầu không khí vừa thoải mái vừa sống động. Ôn Chiêu Tùng kể cho Thư Giao nghe những chuyện khi Khương Chi Ngật đi quay phim, Bảo Con Nữ. Góc chuyện audio.com, diễn viên nào đó mặc áo choàng tắm đến gõ cửa phòng Khương Chi Ngật, kết quả Khương Chi Ngật nhìn thấy liền đóng sầm cửa lại, nữ diễn viên đó không dám tin, đợi cả mười mấy phút mà cửa không hề mở ra lần nào nữa. Loại chuyện này xảy ra không ít lần khi Khương Chi Ngật ở trong đoàn làm phim, Ôn Chiêu Tùng tùy tiện chọn vài chuyện kể cho Thư Giao nghe. Thư Giao cười híp mắt, Chi Ngật có duyên rất tốt với phụ nữ đó nha, Ôn Chiêu Tùng cười nói, đúng đó, phụ nữ ôm mộng với cậu ấy rất nhiều. Khương Chi Ngật lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, Ôn Chiêu Tùng đột nhiên hiểu ra, bối rối cười nói. Nhưng mà mấy chuyện đó cũng đã qua rồi. Thư Giao gật đầu, trên mặt không có vẻ gì khác thường, trong lòng lúc này lại bốc lên oán khí sục sôi. Mặc áo choàng tắm đến gõ cửa phòng diễn viên nam ư. Ôi, đúng là không biết xấu hổ. Sao không chịu cởi hết quần áo rồi thả rông mà đi ngoài đường luôn đi, hừ. Đề tài này không được tiếp tục nữa, hai người chỉ trò chuyện về mấy việc khi đi quay phim. Thật ra trước đây Ôn Chiêu Tùng cũng có ấn tượng rất tốt với Thư Giao, lúc Thư Giao mới vừa nổi tiếng mấy năm trước, chất lượng kịch bản không cao lắm nhưng lại nhìn ra được cô rất nghiêm túc với nhân vật mình đóng. Ôn Chiêu Tùng cũng giống như Khương Chi Ngật, đã sống trong giới này lâu năm, cũng không vì tiền hay danh tiếng mà tùy tiện chọn đại một kịch bản để đóng, nhưng anh ta cũng biết rõ một điều rằng không phải ai cũng không thiếu cái gì như anh ta hay Khương Chi Ngật, hay chỉ diễn vì yêu thích. Mà hai năm gần đây, sau khi Thư Giao nổi tiếng, chất lượng kịch bản ngày càng lên cao, cô cũng quay vài bộ phim, mặc dù tiếng vang bình thường nhưng nhân vật mà cô đóng rất khá. Đối với những nữ minh tinh tầm tuổi cô thì cô cũng được coi là một nữ minh tinh nghiêm túc diễn phim. Ôn Chiêu Tùng từ đó đến nay chưa từng nghĩ rằng Khương Chi Ngật và Thư Giao sẽ ở cạnh nhau, tình cảm còn được bảo vệ kín như vậy, ngay cả bản thân cũng không chịu tiết lộ. Dĩ nhiên Ôn Chiêu Tùng nhìn được hai người rất xứng đôi, anh ta cũng thật sự vui vẻ cho Khương Chi Ngật. Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ, Ôn Chiêu Tùng có vẻ ngoài anh tuấn, khí chất ôn hòa, lời nói khiêm tốn lễ độ, ở cạnh anh ta rất tốt. Thư Giao và anh ta trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi gì. Cuối cùng vẫn là Khương Chi Ngật nhắc nhở đã trễ rồi, muốn đưa Thư Giao về. Thư Giao và Ôn Chiêu Tùng trao đổi số điện thoại cho nhau, Ôn Chiêu Tùng vẫn còn trêu chọc nói. Bình thường ở nhà có phải Chi Ngật quản cô rất nghiêm không? Thư Giao sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Khương Chi Ngật, sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng, trong mắt thế nhưng lại có sự ấm áp mà cô quen thuộc. Không có, Thư Giao cười nói, giọng nói nhỏ nhẹ êm ái. Tôi thích bị quản nghiêm cơ, nói xong còn ngượng ngùng cười một tiếng, Ôn Chiêu Tùng trợn mắt há hốc mồm, thật sự là bị tình yêu không hề tầm thường của hai người đối diện chọc cho mù mắt rồi, cô gái tốt thế này sao lại bị Khương Chi Ngật hốt chứ? Xong rồi, Ôn Chiêu Tùng cố ý lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, kết quả hai người đó vốn không thèm để ý tới anh ta. Vành tai Thư Giao ửng đỏ, câu nói vừa rồi nửa thật nửa giả, cô không biết Khương Chi Ngật có nhận ra được hay không, nhưng biểu cảm ngượng ngùng trên mặt không phải là giả vờ tạo ra, là phản ứng chân thật của cô. Ôn Chiêu Tùng khụ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Tôi đi trước đây, Khương Chi Ngật gật đầu, Ôn Chiêu Tùng. Góc chuyện audio.com, nhìn Thư Giao, mỉm cười. Có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm. Lỗ tai Thư Giao hồng hồng đáp. Được, Thư Giao che tai lại rồi bước lên xe, nhưng làm sao cũng không hạ nhiệt được, lỗ tai vẫn còn nóng hổi, trên mặt cũng có chút ửng đỏ như bị thiêu cháy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng một tay ra sức quạt quạt, tim đập nhanh thình thịch nhưng tâm tình lại rất vui vẻ. Khương Chi Ngật cầm vô lăng bằng một tay, nhìn qua kính chiếu hậu thấy được gò má của cô, anh cất lời, trong giọng nói còn mang theo vẻ trêu chọc. Vui vẻ lắm sao, Thư Giao suy nghĩ đôi chút mới hiểu được anh hỏi gì, cô thành thật đáp. Vâng, rất vui ạ, Khương Chi Ngật đạp ga, thong thả cho xe chạy, nói. Lần sau sẽ dẫn cô đi nữa. Thư Giao lập tức quên đi sự nóng bỏng trên mặt cũng như trên vành tai, cô nói. Lần sau nữa ư, cô đã mang thai 26 tuần rồi, còn không quá 3 tháng nữa là phải sinh con, dựa theo những gia đình bình thường mà nói, nhất định luôn hạn chế hành động của phụ nữ mang thai. Thư Giao dĩ nhiên không muốn bị giam giữ trong nhà nữa, lần trước Khương Chi Ngật dẫn cô đi xem phim, trên mạng không hề xuất hiện hình ảnh nào liên quan đến hai người họ, Thư Giao không biết chuyện này là trùng hợp chó săn không phát hiện hay còn những chuyện khác nữa, cô ngây người trong giới giải trí này cũng được 7-8 năm rồi, không thể nào không biết những việc này, chẳng qua là cô không hỏi Khương Chi Ngật mà thôi. Khương Chi Ngật rất có trách nhiệm với cô và đứa bé, lúc mang thai luôn tỉ mỉ chăm sóc trông mắt Thư Giao, anh đã thực hiện xong hết trách nhiệm của mình rồi, thậm chí có thể nói, Khương Chi Ngật vốn không cần chịu trách nhiệm với cô. Còn chưa đầy 3 tháng đứa bé sẽ ra đời, trong 3 tháng này, cô nghiêm túc ở nhà dưỡng thai, đợi đến khi vào bệnh viện sinh con hiệp nghị của bọn họ sẽ chấm dứt tại đây, không còn quan hệ gì nữa, chỉ chờ thời gian hợp lý lập tức ly hôn là được. Nhưng vậy không phải rất tốt sao? Bụng cô lớn, không tiện để đi lại nhiều, còn dễ dàng bị chó săn phát hiện, cô cảm thấy việc mình đi ra ngoài kiểu nào cũng rất phiền phức. Đến đèn đỏ, Khương Chi Ngật dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô nói. Không muốn ra ngoài hả? Thư Giao lập tức lắc đầu. Muốn chứ, Khương Chi Ngật bật cười nói. Sau khi về nhà thì suy nghĩ xem còn muốn ăn món gì nữa, muốn xem phim gì, tôi sẽ đặt chỗ ăn và vé xem phim. Thư Giao bị sự ngạc nhiên vui mừng này ập tới qua bất ngờ mà mụ mị cả đầu óc, cô choáng váng nói. Tôi, Khương Chi Ngật không khỏi thấy buồn cười, thở dài một tiếng. Đèn xanh bật lên, anh cho xe chạy đi. Cách Trương.